Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với Chiêu Ngọc, có mất mặt hay không? Vâng vâng vâng, nếu như băng không cho ta ầm ĩ, ta sẽ không cãi nhau với nàng. Tam hoàng tử thật đúng là nói gì nghe nấy với Vương Lung Yên, nghe vậy liền vứt Chiêu Ngọc tiểu công chúa xuống, hấp tấp sai khiến Xích Hổ chạy đến bên cạnh nàng, cợt nhả, tràn đầy lấy lòng, thật ra đều do tiểu nha đầu kia, tuổi còn nhỏ mà đã phá chuyện thì nhiều hơn. Ai phá hoại nhiều? Chiêu Ngọc công chúa tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thân đồ cảnh minh ta cảnh cáo ngươi, ta đã được sắc phong làm công chúa, ta cũng có quyền kế thừa. Ngươi chọc giận ta, ta sẽ đoạt vị trí ma hoàng với ngươi. Vậy chẳng phải ta nên sớm bóp chết ngươi ở trong mầm non. Đến a, ta sợ ngươi a. Hai người lại cãi nhau ầm ĩ lên. Thấy thế, Thiên Cầm cô cô che chở Chiêu Ngọc cùng Trác lão phía sau tam hoàng tử đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Một lớn một nhỏ này quả thực là oan gia đối đầu trời sinh, chỉ cần chạm mặt liền ầm ĩ, quả thực làm cho người ta đau đầu. Ngay cả Vương Lung Yên cũng đau đầu đỡ chán, lười phản ứng với bọn họ. Lúc này, một tiểu đội thám báo không phái người đi điều tra đã trở về từ phía trước. Đội trưởng tiểu đội Xích Hầu không kỳ cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, vội vàng hướng tam hoàng tử bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, Xích Hạp quan phía trước đang gặp quân đội ma tộc công kích mãnh liệt, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Nói xong, hắn liền đem tình hình chiến đấu phía trước, cùng với so sánh quân lực song phương đơn giản trình bày một chút. Vương Lung Yên nhíu mày, nhìn về phía tam hoàng tử. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh nghe vậy, cũng hoàn toàn không có tâm tình trêu chọc Chiêu Ngọc. Xem ra tình huống tiên triều bên này còn nghiêm trọng hơn so với ta tưởng tượng. Hắn ghìm dây cương lại, lúc này liền điều khiển Xích Hổ tỏa kỵ phóng về phía Xích Hạp quan, trong miệng cất giọng nói, các huynh đệ, tăng tốc hành quân, theo ta đánh thẳng mông ma tộc, để cho các huynh đệ tiên triều kiến thức một chút thực lực Xích Hổ chiến đoàn của chúng ta. Tất cả Xích Giáp kỵ binh đều đồng ý. Sau một khắc, tất cả binh lính bỗng nhiên giơ roi, ra tốc, chiến đoàn tinh nhuệ 5-6 ngàn người lúc này hóa thành một dòng lũ màu đỏ, cuồn cuộn tuôn về phía trước. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, dòng lũ màu đỏ đã vòng đến phía sau đại quân công thành ma tộc, hướng phía sau đại quân ma tộc đang công thành phát động tấn công mãnh liệt. Xích Hổ chiến đoàn vốn là chiến đoàn tinh nhuệ ma triều, sức chiến đấu không tầm thường, giờ phút này mang theo xu thế công kích, uy thế càng thêm kinh người, tựa như cuồng phong sóng lớn, có thể xé rách tất cả địch nhân thành mảnh nhỏ. Trong tiếng la giết cả ngày, binh sĩ ma tộc nhao nhao ngã xuống, cánh sau của đại quân công thành ma tộc lại xuất hiện một lỗ hổng. Đại quân công thành ma tộc bị đánh trở tay không kịp, tiết tấu tiến công vốn có lập tức bị quấy dày. Mà loại hỗn loạn này, rất nhanh đã bị các chiến đoàn thứ 8 thủ thành phát hiện. Bọn họ tử thủ ở Xích Hạp quan đã lâu, vô luận là thể lực hay là tinh thần đều đã bị tiêu hao đến cực kỳ lợi hại, vốn tưởng rằng hôm nay hơn phân nửa phải nuốt hận ở đây, ai cũng không nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt này, lại có viện quân tới. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ thủ thành tinh thần phấn chấn, thể lực vốn đã hầu như hao hết dường như khôi phục không ít. Là quân đội ma triều, hình như là một trong những Xích Giáp quân tiếng tăm lừng lẫy. Chiến đoàn thứ 8, La Dương Vũ nhìn về phía xa đằng sau đại quân ma tộc, trong lòng vừa mừng vừa sợ nhưng cũng vừa nghi hoặc một chút. Quân đội của ma tộc, làm sao lại xuất hiện ở khu vực phòng ngự của tiên triều? Xong, không đợi hắn nghĩ ra nguyên cớ, chỉ thấy một bóng người màu lam như kinh hồng bay vút qua trên không chiến trường. Trong thiên địa tràn ngập ma sát chi khí xám đen thấp thoáng, thân ảnh kia tựa như một tia sáng phá vỡ sương mù, vô cùng chói mắt, vô cùng chói mắt. Trong nháy mắt cướp đi tất cả lực chú ý của hắn. Đó là bóng dáng của một nữ tử. Nàng mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, toàn thân không có giáp, bước chậm trong chiến trường lại giống như nhàn nhã dạo chơi, một người một kiếm, giống như thiên quân vạn mã. Một vị ma tộc lãnh chúa thấy tình thế không đúng, nỗ lực ngăn nàng lại, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Ma tộc lãnh chúa có thể so với cường giả thần thông cảnh của nhân loại, hoàn toàn bị nàng đè xuống đánh. La Dương Vũ nhìn mà ngây dại, đạo thân ảnh này không hề nghi ngờ, tự nhiên là Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ nén giận xuất thủ, hạ thủ đến từ việc không lưu tình chút nào, giết ma tộc cũng giống như chém dưa thái rau vậy. Hơn nữa, trải qua huấn luyện học viện, Lung Yên lão tổ đã có kinh nghiệm nhất định đối với việc phối hợp chiến đoàn tác chiến. Trong lúc bất chi bất giác, chiến trận Xích Hổ chiến đoàn liền phát sinh biến hóa, tạo thành trận hình mũi tên lấy nàng làm mũi nhọn, đánh ma tộc, hiệu suất cao hơn trước không biết bao nhiêu lần. Bất quá trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, lãnh chúa ma tộc ý đồ ngăn chặn đã bị nàng dứt khoát lưu loát đánh chết. Chỉ có điều, vẫn là nàng cố ý giấu dốt, không lấy ra bán tiên khí, cũng không toàn lực phát huy kết quả huyết mạch chi lực. Thấy thế, các quân coi giữ Xích Hạp Quan đều giống như bị đánh vào một cái cường tâm châm, ngay cả thân thể mỏi mệt đều giống như không cảm thụ được, từng người đều phấn khởi lên, bắt đầu liều mạng. Dưới sự chỉ huy của La Dương Vũ, bọn họ thậm chí còn bắt đầu phối hợp với chiến đoàn Xích Hổ, triển khai phản công đối với quân đội ma tộc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản quân đội ma tộc chiếm ưu thế số lượng lại bị ngạnh xanh bao sủi cảo, sĩ khí nhất thời sụp đổ như núi, bọn lính cũng nhao nhao bắt đầu tán loạn tứ xứ. Nếu như Băng Phong nhà ta có tài hoa vô song thì quả nhiên là nữ võ thần chuyển thế. Trên chiến trường phía sau, Tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh nhìn cảnh Vương Lung Yên đại sát tứ phương, ánh mắt cũng lấp lánh, thần hồn điên đảo, mỗi chiêu một thức của nàng đều mê người như vậy. Ta nhổ vào, chó liếm không biết xấu hổ. Chiêu Ngọc công chúa được Thiên Cầm cô ôm vào trong ngực, nửa ngồi trên khuỷu tay của nàng ta, cũng không trở ngại nàng ta ném ánh mắt khinh thường về phía Tam hoàng tử. Nhà đầu nho nhỏ nhà ngươi thì biết cái gì? Tam hoàng tử chẳng hề để ý nói, có thể liếm được Nhược Băng, chính là may mắn cả đời của ta. Trong lúc nói chuyện, Tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh đã điều khiển tọa kỵ đuổi kịp bước chân của Vương Lung Yên, gia nhập vào hàng ngũ giết địch. Trận chiến đã tan tác trọn vẹn mấy canh giờ. Lúc chiến dịch chấm dứt, trong Xích Hạp Cốc đã nằm đầy thi hài ma tộc. Đám binh lính của chiến đoàn thứ 8 thủ quan đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn gắng gượng thu dọn chiến trường. Đám binh lính Xích Hổ chiến đoàn cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, bỏ qua thi thể đầy đất, trong Xích Hạp Quan lại có một mảnh năm tháng yên tĩnh. Mà đúng vào lúc này, trên bầu trời có một đội ngũ không kỳ quy mô nhỏ phi nhanh tới, trong đó cầm đầu chính là một con thanh long cửu giai ất mộc, trên lưng thanh long đang ngồi một thanh niên nữ tử mặc giáp trụ màu vàng sáng. Thanh niên nữ tử này ngũ quan tươi đẹp, khí chất ung dung, không phải Tuy Vân công chúa thì là ai? Hóa ra, là nàng biết được tình huống quan Xích Hạp khẩn cấp, lo lắng quân coi giữ kiên trì không đến hai ngày sau viện quân đến. Dứt khoát tự mình xuất lĩnh thân vệ cực tốc chạy đến chi viện. Nàng lúc này mắt phượng lạnh lùng, toàn thân tràn ngập sát khí, ngay cả trên thân chiến giáp màu vàng sáng cũng còn có rất nhiều vết máu khô chưa kịp xử lý, hiển nhiên là mới từ một chiến trường khác chạy tới. Theo đại quân ma tộc toàn diện tiến công, Tuy Vân công chúa rong ruổi các chiến trường chung quanh, sớm đã mệt mỏi kiệt sức. Nhưng dưới áp lực cực lớn của chiến tranh, nàng căn bản không dám nghỉ ngơi. Đội ngũ không kỵ lượn trên không trung nửa vòng, sau đó đáp xuống bên ngoài Xích Hạp Quan. Tuy Vân công chúa vừa thấy tinh kỳ quân đội ma triều tung bay trên không quan ải, cũng đã đại khái đoán được tình huống, lập tức cao giọng hỏi, Tuy Vân bái tạ quân đội ma triều gấp rút tiếp viện, xin hỏi người lĩnh quân là vị đại tướng nào của ma triều? Thì ra ngươi chính là Tuy Vân công chúa đại danh đỉnh đỉnh. Vừa đánh xong một trận thuận phong chiến, Tam hoàng tử đang hăng hái, lập tức phi thân lên, xa xa đối mặt với Tuy Vân công chúa, ta là đệ Tam hoàng tử Xích Nguyệt ma triều thân Đồ Cảnh Minh. Nguyên lai là An Diêu hoàng tử giá lâm, Tuy Vân công chúa vội bay lên, thu liễm thi lễ nói. Tuy Vân lần nữa bái tạ An Giao hoàng tử trượng nghĩa gấp rút tiếp viện. Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tam hoàng tử khoát tay áo nói, một bộ rất có bố cục, dáng vẻ rất có nhìn xa trông rộng, ta và ngươi đều là tiên hoàng ma hoàng đời kế tiếp. Về sau thời gian giao tiếp nhiều hơn, chúng ta nên quen thuộc trước, thành lập tình cảm cũng là vô cùng tốt. Ma hoàng kế nhiệm. Tuy Vân công chúa trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng kinh ngạc. Người thừa kế ma hoàng của Xích Nguyệt ma triều đã định sẵn chưa? Vì sao nàng không thu được nửa điểm tình báo? Nhìn thấy một màn này, Chiêu Ngọc công chúa quay đầu lại, trực tiếp vùi đầu vào trong hõm vai của Thiên Cầm cô. Bị ném chết rồi, Tam hoàng huynh này đã mất mặt đến không có mắt nhìn. Chương 214, ngươi chính là Vương Phú Quý. Đối với Tam hoàng tử mà nói, chỉ cần hắn không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người bên cạnh. Cũng may tuy rằng Tuy Vân công chúa có nghi hoặc trong lòng, nhưng chung quy nghĩ đến tình cảm hảo ý người ta từ xa chạy tới trợ giúp, vẫn biểu hiện khách khí khí. Tam hoàng tử điện hạ nói rất phải, hai đại trận doanh nhân tộc chúng ta hiện giờ đang ở giai đoạn hợp tác cùng thắng, chúng ta nên hảo hảo trao đổi một chút. Anh hạo huynh, việc xử lý chiến trường Xích Hạp Cốc sau này do huynh xử lý. Tuy Vân công chúa nói xong, quay người phân phó Ngô Anh Hạo ở phía sau, tất cả người bị thương đều phải được trị liệu hữu hiệu, quân nhân bỏ mình phải làm tốt công tác trợ cấp. Vâng, điện hạ, Ngô Anh Hạo hành lễ xong thì dẫn theo nhân mã đi xử lý hậu sự. Tam hoàng tử nhìn bóng lưng Ngô Anh Hạo, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là phủ chủ tương lai của Tuy Vân công chúa sao. Ngược lại có chút hương vị anh vũ bất phàm, đáng tiếc, so sánh với hắn vẫn là cách biệt một trời. Tuy Vân công chúa lần này chạy đến, chính là vì cứu viện, hôm nay quan hệ Xích Hạp nguy cục đã được giải, nàng tự nhiên cũng không cần ở lại chỗ này. Sau khi sắp xếp một chút, lưu lại đầy đủ thủ quân cho Xích Hạp Quan, Tuy Vân công chúa liền dẫn theo Tam hoàng tử thân Cảnh Minh và Chiêu Ngọc công chúa cùng đi bộ chỉ huy phía đông. Mà cùng lúc đó, Ở phía đông của khu vực phòng thủ là Hồng Thạch Ma Vương Bảo, ở một nơi hiểm yếu có một cứ điểm của nhân tộc tên là Toa Toái Thạch. Sở dĩ lấy cái tên này, thứ nhất là bởi vì nó kết cấu thô kệch, đa số đều dùng đá vụn khai thác tại chỗ để dựng doanh địa, kết cấu tường thành. Thứ hai là bởi vì tác dụng chủ yếu của nó chính là ngăn chặn tuyến tiến công của Hồng Thạch Ma Vương Bảo, đặt tên là Toái Thạch cũng là có ý tứ nhằm vào Hồng Thạch Ma Vương Bảo. Thành lũy loại phòng thủ muốn có hiệu quả phòng thủ, vị trí kiến tạo đương nhiên đều là yếu đạo giao thông, như vậy mới có hiệu quả bóc cổ. Mà ngoại trừ giao thông yếu đạo ở pháo đài đá vụn này, chung quanh núi non trùng điệp địa hình hiểm ác, tinh nhuệ quy mô nhỏ đi lại còn được, nếu như đại bộ đội đánh chủ ý vòng qua, không những hành quân phi thường khó khăn, đường tiếp tế hậu cần cũng không theo kịp. Quan trọng nhất là, đại quân ma tộc nếu như không thể chiếm cứ thành lũy Toái Thạch, mặc dù thành công lách qua thành lũy đá đi vào khu vực phía đông phòng thủ, cũng rất dễ dàng lọt vào hai mặt, thậm chí nhiều mặt giáp công. Đến lúc đó một khi bị bao sủi cảo, kết quả cũng có thể tưởng tượng được. Vì vậy, đại quân của Hồng Thạch Ma Vương Bảo muốn tiến vào khu vực phía đông phòng thủ, đầu tiên là phải đột phá thành lũy Toái Thạch. Mà trường kỳ đóng ở thành lũy đá vụn, khống chế chiến đoàn khu phòng thủ xung quanh, chính là chiến đoàn thứ 7 của quân đoàn Đông Tuyến đại danh đỉnh đỉnh. Chiến đoàn thứ 7 vốn không nổi tiếng, toàn bộ Đông Tuyến phòng khu đều thuộc về chiến đoàn nhị lưu, cũng chính là so với đầu bếp đoàn có địa vị cao chút, biểu hiện trên chiến trường, lập được công huân tự nhiên cũng không tính là cao, phương diện phân phối vật tư, ưu tiên cho ba chi hệ chiến đoàn Đông Tuyến quân đoàn kia, thường thường phải đợi người chọn còn lại sau đó mới đến phiên bọn họ. Nhưng mà, khi Vương Ngao đến, chiến đoàn thứ 7 liền lập tức thanh danh lên, các loại sự tình kỳ hoa tầng tầng lớp lớp, các huynh đệ trong chiến đoàn ngầm cười nhạo bọn họ không ít, nói bọn họ là bị một phú nhị đại tiểu thư đánh cho toàn bộ chiến đoàn. Trên dưới chiến đoàn đều là một đám đại lão gia, lại bị một tiểu cô nương lộng phục. Tuy nhiên cũng có người hâm mộ chiến đoàn thứ 7, dù sao về phương diện vật tư, Vương Anh Tuyền đã học được đầy đủ tinh thần của Triệu Đình Kiên một khóc hai nháo ba thắt cổ, dù sao cũng có thể khiến cho quân nhu bộ ưu tiên bổ sung vật tư cho chiến đoàn thứ 7. Khiến cho chiến đoàn thứ 7 được đối đãi trực tiếp với ba chiến đoàn tinh nhuệ. Đủ loại chuyện đã qua tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói lần này, Phách Thạch Bảo Lũy Lâu đang đóng giữ ở chiến đoàn thứ 7 gặp phải phiền toái lớn. Hồng Thạch Ma Vương phát động tấn công pháo đài nát, chỉ riêng đội tiên phong đã có ba đội quân lãnh chúa ma tộc. Quân đội dưới trướng ma tộc lãnh chúa đều là tự mình bồi dưỡng huấn luyện, tự nhiên có mạnh có yếu, mà ba chi tiên phong lãnh chúa này coi như là đối thủ cũ của thành lũy đá vụn. Nhiều năm qua ma sát quy mô nhỏ chưa bao giờ dừng lại, cũng từng kết xuống không ít thù hận. Giờ phút này, trong phòng họp của Toái Thạch thành lũy chiến đoàn, các thống lĩnh các chiến doanh dưới trướng chiến đoàn thứ 7 tề tụ một chỗ, đang lắng nghe tình báo tổng hợp lại, vẻ mặt của từng người đều thập phần ngưng trọng. Đèn huỳnh thạch trong phòng hội nghị cũng không biết đã bao lâu rồi không đổi linh thạch, ánh sáng có chút ảm đạm, nổi bật lên sắc mặt mọi người giống như phủ lên một tầng bóng đen, đặc biệt nghiêm túc và áp lực. Huyết Ưng lãnh chúa, Cuồng Hùng lãnh chúa cùng với Đại Lực lãnh chúa đang phân chia lãnh địa của bọn chúng xuất quân xuất phát, chia làm ba đường tập kết vây quanh Toái Thạch thành lũy. Xích Hầu thống lĩnh báo cáo, chúng ta đoán chừng bọn chúng hẳn là dự định thừa dịp các khu vực phía đông phòng thủ của chúng ta đều lâm vào chiến tranh vũng bùn, thời điểm trợ giúp vô lực đánh hạ Toái Thạch thành lũy của chúng ta, mở đường cho đại quân phía sau. Ba chi lãnh chúa ma tộc này, một chi cũng không dễ chọc, chiến đoàn thứ 7 dựa vào ưu thế địa hình của pháo đài đá vụn thủ một chi không khó. Thủ hai chi cũng có chút lực không lười biếng, nếu như gặp ba chi vây công, nếu không viện quân đến, muốn bảo vệ pháo đài thì gần như là không có khả năng. Viện quân đâu? Phó chiến đoàn trưởng Liêu Anh Tuấn trong tay đang lau một thanh trường đao, nghe vậy ngẩng đầu nhìn đoàn trưởng Yến Hồng Thiên. Ánh đao kia có màu ám trầm, hàn mang chảy xuôi trên thân đao, có một cỗ khí thế sắc bén vô song tản ra, hiển nhiên là một thanh linh bảo thần thông. Đây là Vương Ngao giúp hắn hối đoái, thậm chí cũng không yêu cầu hắn tương lai còn điểm cống hiến. Đương nhiên Côn Bằng kỳ thật cũng chuẩn bị cho trưởng Yến Hồng Thiên một thanh linh bảo thần thông trường thương, chỉ là thấy Yến Hồng Thiên đã có lúc này mới tạm thời bỏ qua. Điều này làm cho Liêu Anh Tuấn vui vẻ mỗi ngày đều ôm thần thông linh bảo ngủ, cũng làm cho Yến Hồng Thiên mỗi đêm nửa đêm bừng tỉnh, đều nhịn không được âm thầm rơi lệ. Sớm biết như vậy, cầu lão đại sẽ phát ra thần thông linh bảo cho mọi người, hắn tội gì phải táng ra bại sản đổi phi Yến chứ. Ta vừa nhận được tin tức của quân đoàn chỉ huy. Sắc mặt Yến Hồng Thiên trầm trọng nói, hiện tại các khu vực phòng chiến nổi lên bốn phía, chỉ huy đang ở chung quanh cứu hỏa, không cách nào đảm bảo nhất định sẽ có viện quân đến. Bộ chỉ huy có ý là, để cho chúng ta tận lực thủ vững, thủ càng lâu càng tốt. Tin dữ này vừa xuất hiện, tất cả tướng lĩnh của chiến đoàn thứ 7 lập tức đều rơi vào trầm mặc. Toàn bộ đông tuyến phòng khu thuộc về một chỉnh thể liên phòng, ngày thường bất luận cứ điểm nào gặp phải công kích, sẽ có viện quân liên tục không ngừng chạy tới. Nhưng hiện tại toàn tuyến đông tuyến phòng tuyến toàn bộ khai chiến, cứ điểm binh lực đều nghiêm trọng không đủ, tổng bộ lại bị ngăn chặn, trong lúc nhất thời không điều động được nhân mã. Chỉ cần người có chút thường thức quân sự đều có thể phán đoán ra, trận chiến đấu phòng thủ của trận chiến thứ 7 này, tất nhiên sẽ đặc biệt gian nan cùng nguy hiểm, mỗi khi thủ thêm một ngày đều phải trả một cái giá thật lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là toàn bộ chiến đoàn thứ 7 đều có thể bỏ mình. Nguy cơ này, không đơn thuần chỉ là chiến đoàn thứ 7, mà là toàn bộ khu vực phòng thủ phía đông, thậm chí là nguy cơ của căn cứ của tiên số 3. Thành lũy đá vụn mà chiến đoàn thứ 7 bọn họ đóng giữ, bất quá là khu vực phòng thủ tiên số 3 lớn như vậy không có số liệu, chỉ là một cái không đáng chú ý mà thôi. Sau khi trầm mặc, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Vương Ngao. Chức vị của nàng mặc dù chỉ là phó đoàn trưởng của chiến đoàn thứ 7, nhưng hôm nay trận chiến thứ 7 sớm đã do nàng định đoạt, chính là lão đại thực chất. Được nàng chiếu cố, chiến đoàn thứ 7 từ đội trưởng binh lính tầng dưới chót, đến thống lĩnh chiến doanh, vũ khí trang bị phương diện đều đã thay bằng súng đổi pháo. Huyền giáp mới xuất sản của tiên binh bộ vừa được phân phối đến tổng bộ, đã bị nàng trực tiếp cướp đi một nhóm, vũ trang toàn thành. Thủ cái gì? Vương Ngao trầm ngâm một lúc lâu rốt cuộc mở miệng, nếu chúng ta bị động phòng thủ phát tường đá, thế tất phải đối mặt với ba lãnh chúa ma tộc bao vây. Thủ thành mặc dù có thể chiếm ưu thế địa lợi, nhưng chắc chắn sẽ lâm vào khốn cảnh tiến thối lưỡng nan. Không phải chứ, Yến Hồng Thiên trừng mắt, ý của Diêm lão đại, chẳng lẽ là chúng ta phải chủ động xuất kích đánh dã chiến. Cái này, điều này cũng quá nguy hiểm, cho dù trang bị của toàn thành viên chúng ta tăng lên một đoạt, nhưng nếu cứng đối cứng chính diện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh 5 năm với đại quân ma tộc lĩnh chủ. Chia 5 năm, là ai nói? Vương Ngao trừng mắt liếc hắn, có phải ngươi quá coi thường của cải Vương Ngao ta rồi không? Nói xong, nàng quơ một vòng trên nhẫn chữ vật, một trung niên nam tử nhìn như bình thường không có gì lạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là một trong những con rối chấn tộc của gia tộc chúng ta Vương Định Hổ. Định Hổ lão tổ, làm phiền ngài chào hỏi các huynh đệ. Vương Định Hổ gật gật đầu, lập tức hướng mọi người lên tiếng chào hỏi, ngữ khí ôn hòa, chào mọi người, ta là Vương Định Hổ, là một con rối thủ hộ có được chiến lực lăng hư cảnh sơ kỳ. Lần này Vương Thị ở trong doanh huấn luyện quân quan tổng cộng thu được 3 con rối lăng hư cảnh sơ kỳ, một con rối lăng hư cảnh đỉnh phong, Vương Định Hổ này chính là một trong số đó. Khác với những con khôi lỗi cấp thấp, bề ngoài Vương Định Hổ gần như không khác nhân loại chút nào, trình độ nhân cách hóa cũng rất cao, chỉ là vẻ mặt hơi thiếu một chút, có vẻ có chút tê liệt, nhưng suy xét đến trong nhân loại cũng có người cùng loại, loại khác biệt này kỳ thật cũng không nổi bật. Nếu không có người nhắc nhở, sợ là hơn phân nửa người đều sẽ coi hắn là nhân loại. Nhưng mà, đã đến trên chiến trường, đây chính là một vị đại sát khí. Chiến lực lăng hư cảnh sơ kỳ, Yến Hồng Thiên, Liêu Anh Tuấn, cùng với một đám chính phó thống lĩnh của các chiến doanh chấn động, đều đứng bật dậy, nuốt nước miếng, dùng một loại ánh mắt vô cùng kính sợ ngước nhìn Vương Định Hổ. Trên đời khôi lỗi có thể đạt tới chiến lực lăng hư cảnh chỉ có lác đác không có mấy, dựa vào tiêu chuẩn luyện khí của tiên triều và ma triều hôm nay cũng tuyệt đối làm không được, bởi vậy, trong thế giới loài người hiện giờ, khôi lỗi có được sức chiến đấu của lăng hư cảnh chỉ có một nơi, đó chính là di tích thần võ. Thế gia có thể có được con rối lăng hư, không có ai mà không phải thế gia cao cấp nhất, bình thường căn bản không nỡ dùng, đều là đặt ở trong chủ trạch trấn trạch. Thứ này, luận về trình độ chân quý và tầm quan trọng, thậm chí còn trên cả bán tiên khí. Dù sao, bán tiên khí còn có thể dựa vào điểm công huân để đổi được, khôi lỗi lăng hư cảnh thì đừng hòng nghĩ tới. Rốt cuộc mọi người kỳ lão này bị làm sao vậy? Tại sao nàng ra ngoài tham gia quân, chỉ là bán tiên khí hay là lăng hư khôi lỗi? Theo lời nàng nói, nàng chẳng qua chỉ là một cái thế gia tứ phẩm nho nhỏ ở bên cạnh. Con mẹ nó tứ phẩm, nếu như thế gia tứ phẩm của nhân tộc đều có gia sản như vậy, họa lớn của nhân tộc yêu ma ngoại vực đã sớm bị san bằng. Nhưng đừng nhìn Vương Thị lập tức có 4 con rối lăng hư, nhưng thật ra cũng không dễ, thần võ quan quân bồi dưỡng hình thức anh hùng học viện cũng không dễ đánh. Thử nghĩ một chút, chỉ là tu sĩ có thể lấy được 60 điểm. Thông qua hình thức anh hùng, cũng đã là tiềm lực của thần vũ quân đoàn trưởng. Yêu cầu này cao bao nhiêu? Phải biết rằng, quân đoàn trưởng thời kỳ thần vũ hoàng triều, cũng không phải là Triệu Đình Kiên còn có Long Xương Đại Đế miễn cưỡng cường hãn mới tấn thăng đến sơ kỳ lăng hư cảnh, mà là thứ nhất đều có chiến lực lăng hư cảnh trung hậu kỳ. Nhưng mặc dù như vậy, nếu như đánh không đến 80 điểm, chỉ có thể bị nhét một thanh bán tiên khí, cũng không có tư cách lựa chọn bảo vật tiếp sau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, rõ ràng quy tắc cường nhét bán tiên khí. Theo lý là bán tiên khí nhiều nhất, nhưng số lượng bán tiên khí mà Vương Thị thu được lại không tính là nhiều. Bởi vì bán tiên khí tuy số lượng nhiều nhất, nhưng bị người cầm nhiều nhất. Ngược lại là trung cấp bảo điển cần phân chia bảo vật giá trị cao hơn, mới lưu lại càng nhiều. Không có cách nào, muốn đánh được 80 điểm dưới hình thức anh hùng, lấy được phần thưởng thứ hai quá khó khăn. Người có thể đạt được thành tựu như thế, cơ bản chính là tiềm lực cấp chân tiên, loại người này ở thời kỳ thần võ cũng cực kỳ hiếm thấy, có tư cách lựa chọn một con rối lang hư cảnh chân quý thủ hộ, cũng là phi thường hợp tình hợp lý. Vương thị, thứ nhất là tiềm lực tộc nhân của mình vô tận, dựa vào tài nguyên từ trong di tích lấy tới đem tiềm lực của tộc nhân tăng lên tới trình độ rất cao. Thứ hai, thì là Vương Bắc, lúc này mới nhận được nhiều phần thưởng như vậy, không có nghĩa là khôi lỗi lang hư cảnh không đáng tiền hoặc là đường cái nát. Thiên nữ giống như Vương Ngao, đặt ở thần vũ hoàng triều cũng là nhân tài cao cấp nhất, nếu thánh hoàng còn sống, cũng tất nhiên là đem nàng coi là bảo bối trong lòng đến che chở. Cũng chính vì như thế, Vương Thủ Chiết tương đối lo lắng cho sự an nguy của cháu gái Vương Anh Tuyền trên chiến trường mới sắp xếp cho nàng một con rối lang hư cảnh thủ hộ. Nhưng mà con rối lang hư này, Anh Tuyền và Ly Từ đều có quyền sử dụng, chỉ tạm thời đặt ở bên Anh Tuyền. Được rồi, Vương Ngao bình tĩnh phất phất tay, chuyện lớn bao nhiêu chứ, đều ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục thảo luận hội nghị chiến thuật, đừng lãng phí thời gian. Chuyện lớn tới mức nào? Chuyện khôi lỗi lang hư cảnh còn không phải lớn sao? Đây chính là tồn tại có thể một chưởng đánh chết bọn họ. Yến Hồng Thiên và những người khác kính sợ nhìn Vương Định Hổ, lại nhìn Vương Củng, chần chờ một lúc lâu mới run sợ ngồi xuống, trong lòng nhịn không được lại bắt đầu âm thầm nghiền ngẫm ra thế của Khám lão đại. Tứ phẩm không thể nào là tứ phẩm, đánh chết bọn họ cũng không tin đây là nội tình thế gia tứ phẩm có thể có. Đợi cho tâm tình thoáng ổn định lại một chút, Yến Hồng mới một lần nữa suy nghĩ thông suốt, có chút bận tâm nói, Quê lão đại, chúng ta mặc dù có Định Hổ lão tổ tương trợ, cũng không chơi lại ba lãnh chúa ma tộc đúng không? Vì sao phải làm ba cái? Chúng ta không thể một người làm sao? Vương Ngao kinh ngạc nhìn hắn, lập tức phê bình nói, Hồng Thiên, chiến tranh này giống như là làm người, cũng không thể mơ ước xa vời. Không phải, lão đại ta không phải có ý này. Yến Hồng Thiên uất ức vẽ một vòng tròn trên bản đồ, ngài xem, đây là vị trí của lãnh chúa huyết ưng lãnh chúa, nơi này là cuồng hùng lãnh chúa, nơi này là đại lực lãnh chúa, mặc dù bọn chúng chia làm ba đường vây kín chúng ta, nhưng hành quân với nhau lại không quá hai ngày. Chúng ta một khi tiến công bất cứ một chi đội quân lãnh chúa nào, đều sẽ dẫn tới hai chi đội quân khác gấp rút tiếp viện, một khi bị dây dưa kéo lại, chiến đoàn thứ bảy chúng ta nhất định đoàn diệt. Trừ phi chúng ta có thể ở trước khi đối phương chạy tới tiếp viện, hoàn toàn đánh tan một chi đội quân lãnh chúa, cũng nhanh chóng rút lui. Nhưng cái này cũng quá khó khăn, cái này còn chưa phải phiền toái nhất, theo thời gian trôi qua, vòng vây của bọn chúng sẽ càng ngày càng nhỏ, khoảng cách giữa nhau cũng sẽ càng ngày càng gần. Chúng ta ra ngoài tập kích, cũng cần hành quân. Yến Hồng Thiên phân tích một phen, vô cùng hợp tình hợp lý, có thể thấy được chiến đoàn trưởng trên danh nghĩa này của hắn ta cũng không phải ăn cơm khô. Trước khi Vương Ngao đến, hắn ta dựa vào năng lực của mình cũng thủ thành lũy toái thạch nhiều năm như vậy, ánh mắt chiến thuật cơ bản và sức phán đoán đương nhiên không thành vấn đề. Đám thống lĩnh các doanh còn lại đều gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng hiển nhiên Vương Ngao cũng sớm có chuẩn bị, trên bản đồ đánh dấu một địa điểm, khu vực này tên là Cổ Ma Lâm. Chính là con đường phải đi qua của bộ đội huyết ưng lãnh chúa. Ta đã từng xem xét địa hình, nơi này rất thích hợp để phục kích. Kỳ lão đại, chúng ta đi Cổ Ma Lâm cần hành quân 2 ngày, mà căn cứ theo vị trí quân đội của huyết ưng lãnh chúa lúc trước để suy tính, bọn họ cách Cổ Ma Lâm đã không xa, tuyệt đối không dùng được 2 ngày. Phó đoàn trưởng Liêu Anh Tuấn cũng đưa ra nghi vấn, căn cứ khoảng cách hai bên phán đoán, chúng ta không cách nào đuổi huyết ưng lãnh chúa đến trước Cổ Ma Lâm mai phục. Trừ điều đó ra, phục kích cũng không phải đơn giản như vậy. Đối phương cũng có xích hầu mở đường, trước khi thông qua Cổ Ma Lâm tất nhiên sẽ cẩn thận điều tra. Bọn họ tuy rằng lấy Vương Ngao như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng cũng không phải là con rối không có tư tưởng, tự nhiên cũng có phán đoán của mình. Các thống lĩnh còn lại cũng đều cảm thấy Liêu Anh Tuấn nói có đạo lý. Sở dĩ một số kinh điển phục kích sở dĩ rộng rãi làm người biết, bị xem như kinh điển truyền bá, thậm chí sẽ xuất hiện ở trong tiểu thuyết ghi chép, trở thành nội dung cốt truyện tiêu chuẩn của một số nhân vật chính. Tự nhiên là bởi vì dưới tình huống bình thường muốn hoàn thành phục kích quá khó khăn. Có thể trở thành tướng lĩnh của bộ đội nào có kẻ ngốc thật sự. Cho dù tướng lĩnh lỗ mãng, vậy bên người luôn có đám người trí năng đúng không? Huống chi quân đội hành quân đi ngang qua hiểm địa, cẩn thận điều tra một phen sau đó lại thông qua thao tác thông thường. Dù sao, người có thể nhìn ra chỗ đó thích hợp để phục kích, địch nhân chẳng lẽ nhìn không ra sao? Tất cả mọi người đều là quân chính quy, cũng không phải thổ phỉ dã đoàn. Thổ phỉ đều biết phải phái thám mã thăm dò tình hình. Các ngươi đều biết ta đã kế thừa lang hư bảo điển đúng không? Vương Củng liếc bọn họ một cái, lại hỏi vấn đề nhìn như trâu ngựa không liên quan. Yến Hồng Thiên và Liêu Anh Tuấn vừa mới chuẩn bị gật đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng, trong nháy mắt mở to hai mắt, cái gì? Ngươi đã kế thừa lang hư bảo điển, mẹ nó, thật sự là người tức chết người mà. đây hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới. Nhà Yến Hồng Thiên và Liêu Anh Tuấn đều là thế gia tam phẩm, cách Lăng Hư Bảo Điển rất xa xôi, rất xa. Trên thực tế đừng nói Lăng Hư Bảo Điển, gia tộc xuất thân của bọn họ ngay cả số lượng truyền thừa thần thông cũng bị giật gấu vá vai. Cũng bởi vậy, gia tộc chỉ có thể phái bọn họ đến quân đội, xem có thể dựa vào chiến công để kiếm thần thông truyền thừa hay không. Yến Hồng Thiên chính là một án lệ thành công, ta chưa nói qua sao? Vương Cùng nhíu mày, có chút không nhớ ra mình đã nói gì. Chưa từng nói qua, mọi người đồng loạt gật đầu, bọn họ đối với Kỳ lão đại là triệt để không còn cách nào, khó trách dám mỗi ngày trêu chọc Triệu lão nguyên soái, tình cảm tương lai cũng là con đường Lăng Hư nguyên soái, hơn nữa còn cao hơn Triệu lão nguyên soái nhiều. Lấy tư chất, tiềm lực nàng biểu hiện ra, cùng với năng lực chỉ huy tác chiến, tương lai nói không chừng có thể lăn lộn thành tổng chỉ huy của một căn cứ nào đó. Mọi người đi theo Khám lão đại, cảm giác tiền đồ vô lượng. Được rồi, Vương Ngao cũng bất đắc dĩ, chuyện này nói ra tương đối phức tạp. Ta vẫn nên giới thiệu một chút về bảo điển của ta trước đã. Nói xong, ánh mắt nàng ngưng tụ, một vệt kim quang từ trong tử phủ của nàng bắn ra, hóa thành một bộ bảo điển phong cách cổ xưa dày nặng lơ lửng đến đỉnh đầu. Trang sách bảo điển ào ào mở ra, một cỗ sát khí nồng đậm từ trong đó tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng hội nghị, âm lãnh bá đạo, ẩn ẩn mùi máu tanh, làm cho người ta tựa như đặt mình trong chiến trường. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng của nữ tử truyền đến từ trong bảo điển, chào mọi người, ta tên là Quân Vũ, là khí linh của chiến tranh bảo điển. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bảo điển, lập tức đều vô cùng kích động, trong ánh mắt nhìn về phía bảo điển đều tràn đầy khát khao cùng ngưỡng mộ. Bảo điển, cách bọn họ quá xa xôi, rất nhiều người cả đời này đừng nói kế thừa, thậm chí ngay cả thấy cũng chưa thấy qua. Cũng là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, bọn họ thậm chí ngay cả cảm xúc ghen tị cùng hâm mộ đều không có. Mọi người chú ý một chút, bảo điển của ta tên là Chiến tranh bảo điển, bộ bảo điển này có tăng thêm sức chiến đấu của cá nhân ta hay không có cũng được mà không có cũng không sao. Vương Cùng lộ vẻ vô cùng tự tin, nhưng nàng vẫn là một bộ bảo điển vô cùng cường đại. Nguyên nhân rất đơn giản, như tên của nàng nói, nàng là một bộ bảo điển lấy chiến tranh pháp tắc làm trung tâm. Không phải chiến đấu pháp tắc, yêu cầu kế thừa chiến tranh bảo điển đặc biệt hà khắc, cũng không phải không có nguyên nhân. Nàng cũng là sau khi kế thừa mới hiểu được bộ bảo điển này có bao nhiêu đặc thù. Chỉ có thể nói vị nguyên soái lúc trước sáng tạo ra bộ bảo điển này thật sự là một vị thiên tài khó lường. Pháp tắc chiến tranh, mọi người vẻ mặt ngơ ngác, đây là loại thiên đạo pháp tắc gì? Làm sao bọn họ chưa từng nghe nói qua? Bất quá, coi như chưa nghe nói qua, cũng không trở ngại bọn hắn vô ý thức cảm thấy pháp tắc này rất lợi hại. Ta là Quân Vũ, ta sẽ hiệp trợ tiểu thư dẫn dắt mọi người đạt được thắng lợi liên tiếp. Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người tập kết trước. Chúng ta có thể lập tức triển khai một trong những pháp tắc chiến tranh binh quý thần tốc, tranh thủ trong vòng 8 canh giờ đi đến Cổ Ma Lâm, có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị ẩn nấp phục kích. Pháp tắc chiến tranh, binh quý thần tốc, vẻ mặt của mọi người càng thêm bối rối. Cái này lại là vật hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Bất quá, bọn họ rất nhanh sẽ lĩnh hội ảo diệu bên trong thiên đạo pháp tắc này, đồng thời sẽ vì đó mà thuyết phục thật sâu. Ngay khi Vương Cùng xuất lĩnh chiến đoàn thứ 7 đánh vỡ thường quy, lúc bắt đầu chủ động xuất kích, Tuy Vân công chúa cùng Tam hoàng tử một đám, cũng tạm thời tạm biệt đại đội, dẫn đầu đi tới phía đông tuyến phòng bộ chỉ huy. Bởi vì có hình chiếu tiên hoàng tỏa trấn khu vực đông tuyến phòng, Tam hoàng tử lại từ xa đến trợ giúp tiên triều, dựa theo lễ nghi, tiên hoàng tự nhiên là muốn triệu kiến Tam hoàng tử một phen, an ủi một phen, mà Tam hoàng tử cũng phải đi bái kiến. Bất quá đây là trên chiến trường, chiến sự khẩn cấp, triệu kiến trình tự nhiên là đơn giản hết thảy. Tiên hoàng trực tiếp ở trong phòng hội nghị bộ lạc triệu kiến Tam hoàng tử, bên người cũng chỉ có Vương Phú Quý cùng công chúa Lận Nam, Vân Mộng Vũ làm bạn. Ngoại thần An Diêu, Chiêu Ngọc, bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Tam hoàng tử cùng Chiêu Ngọc công chúa một lớn một nhỏ dắt tay nhau tiến lên, dựa theo lễ tiết chính thức bái kiến tiên hoàng. Hiếm khi Tam hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử thay đổi triều phục chính thức vào triều, tỏ vẻ tôn kính đối với tiên hoàng bệ hạ, ngay cả Chiêu Ngọc công chúa mới không lớn một chút cũng thay triều phục công chúa chuyên môn may riêng cho nàng, thoạt nhìn rất nghiêm trang, đặc biệt đáng yêu. Những người còn lại thì hành lễ theo sau, bởi vì bọn họ đều thuộc về tùy tùng, không cần báo danh, ngay cả hai vị cường giả Lăng Hư cảnh là Trác lão và Thiên Cầm cũng giống như vậy. Dù sao, mục đích chuyến đi này của hai người bọn họ chỉ là vì bảo hộ hai vị tiểu điện hạ, tự nhiên là thập phần khiêm tốn. Miễn lễ, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Tiên hoàng phất phất tay, thái độ 10 phần thân thiết khách khí. Bởi vì là hình chiếu quan hệ, nàng mặc dù tỏa trấn ở khu vực đông tuyến phòng, nhưng chủ yếu vẫn là phụ trách phối hợp vật tư, chỉ huy các lộ viện quân được điều đến khẩn cấp trợ giúp, cùng với ổn định quân tâm, bản thân cũng không ra chiến trường. Cũng vì vậy, thoạt nhìn nàng không phong trần mệt mỏi như Tuy Vân công chúa, toàn thân sơ xác tiêu điều, ngược lại vẫn là vương miện tiên vương uy nghiêm, thoạt nhìn thập phần có uy nghi. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là nàng liền thoải mái. Là tiên triều, áp lực trên người nàng còn lớn hơn bất cứ kẻ nào. Sự tồn tại của hình chiếu này giống như một cây định hải thần châm, nếu tới thời khắc cần nàng ra chiến trường, thế cục sợ rằng cũng đã đến trình độ cực kỳ ác liệt, lúc cần thiết, nàng có thể sẽ hy sinh hình chiếu phân thân này để vãn hồi tình thế nguy cấp. Dù sao, nàng hy sinh một cái hình chiếu, so với Lăng Hư chân quân của tiên triều hy sinh tính mạng còn mạnh hơn. An Diêu hoàng tử, Triều Ngọc công chúa, trong lúc triều ta gặp nguy hiểm, các người đã vội vàng chạy đến cứu viện từ ngàn dặm xa, bổn hoàng sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Lát nữa sẽ mang về cho bổn hoàng. Tiên hoàng nhìn hai người, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng. Lão già ma hoàng kia mặc dù ngày thường xảo trá lại vô sỉ, còn rất không biết xấu hổ, ở thời khắc mấu chốt ngược lại là hiếm có đáng tin cậy một lần, không có ngu xuẩn. Cũng không biết hắn không có việc gì lại phái một nhũ oa 5-6 tuổi tới đây làm gì. Với tư cách tiên hoàng, nàng tự nhiên là biết rõ ma triều mới thêm một tiểu công chúa. Chỉ là cho dù muốn thêm kiến thức, 5-6 tuổi cũng thật sự quá sớm. Hôm nay trên chiến trường ngoại vực này binh hoang mã loạn, cho dù có thiên cầm Lăng Hư cảnh che chở, cũng chưa chắc có thể đảm bảo 100% an toàn. Xích Ngục lão nhân kia tâm cũng đủ lớn, cũng không sợ xảy ra chuyện. Đa tạ tiên hoàng bệ hạ, tam hoàng tử cùng Chiêu Ngọc đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ban cho hai người, vẻ mặt đều nghiêm túc, lễ tiết chu đáo. Ngay cả Chiêu Ngọc công chúa mới 5-6 tuổi cũng đưa bàn tay nhỏ bé lên, cố gắng đem lễ hành xử đoan đoan chính chính, vẻ mặt hết sức nghiêm túc nghiêm túc. Hiển nhiên, bọn họ đối với tiên hoàng vẫn là có chút kính sợ. Chớ câu nệ, tiên hoàng mỉm cười nói, đã là tới trợ giúp, các ngươi chính là khách quý của Hàn Nguyệt tiên triều ta. Chỉ là bổn hoàng bây giờ công việc bận rộn, quả thực không rảnh chiêu đãi các ngươi. Như vậy đi, bổn hoàng giới thiệu với các ngươi một chút tuấn kiệt cùng tiểu công chúa triều đình, các ngươi ở trong lúc này liền do bọn họ chiêu đãi. Phú quý, Mộng Vũ, các ngươi đi tiếp khách quý, chớ để cho quý khách không được tự nhiên. Vâng, thưa bệ hạ. Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ hành lễ đáp ứng, sau đó cùng đi về phía Tam Hoàng tử và Chiêu Ngọc công chúa. Vương Phú Quý biết phải gặp khách, cố ý thay bộ lễ phục chính thức. Hắn đã sắp 20 tuổi, mặc trang phục, nghiễm nhiên là một vị công tử thanh niên phong độ nhẹ nhàng, chỉ có một chút khuôn mặt mập mạp, thủy chung không có tiêu tan, vẫn là bộ dáng mượt mà lúc trước. Hắn dựa theo lễ nghi hành lễ với hai người, tự giới thiệu nói, An Diêu Điện Hạ, Chiêu Ngọc Điện Hạ, tại hạ Vương Phú Quý. Mấy ngày nay do ta và Huyên Nam Điện Hạ chiêu đãi hai vị Điện Hạ. Vương Phú Quý, Chiêu Ngọc công chúa vừa nghe đến danh tự này, lập tức nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn Vương Phú Quý, ngươi. Ngươi chính là Vương Phú Quý. Cái này, Vương Phú Quý có chút kinh ngạc, nhìn nhũ mẫu 5-6 tuổi như được tạc bằng ngọc kia, lại hơi thi lễ nói, tại hạ chính là Vương Phú Quý, Chiêu Ngọc công chúa nhận thức tại hạ. Oa, Chiêu Ngọc công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, rốt cuộc không nhịn được khóc lên, ta xong đời. Phu quân tương lai của ta lại có bộ dạng như vậy, mặt còn tròn như vậy. Oa, tiếng khóc này kinh thiên động địa, vô cùng ủy khuất. Cái gì, sắc mặt Vương Phú Quý cứng đờ. Chương 215, trận đầu, thắng lợi huy hoàng, mặt ta tròn, khuôn mặt của ta tròn lại bận đến việc gì của ngươi. Còn nữa, mặt của ta cũng chính là có chút trẻ con mập được không? Đây là một loại tượng trưng có phúc khí, hiểu hay không? Vương Phú Quý trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đành phải lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ. Nhưng mà, cười được một nửa, nét mặt của hắn bỗng dưng cứng đờ. Đợi đã, điểm mấu chốt dường như cũng không ở trên khuôn mặt tròn, mà là phu quân tương lai, đó là cái quỷ gì? Vương Phú Quý ta từ khi nào xuất hiện thêm một vị hôn thê? Hơn nữa còn là một đứa con nít 5-6 tuổi. Vẻ mặt của Kỳ Mộng Vũ cũng băng liệt, nhìn công chúa Chiêu Ngọc đang khóc bù lu bù loa, lại nhìn Vương Phú Quý, vẻ mặt kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phú Quý thông đồng với nhóc tỷ này lúc nào? Trong lúc nhất thời, đừng nói là hai người Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ, ngay cả vẻ mặt của tiên hoàng cũng có chút vi diệu. Trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng khóc của Chiêu Ngọc công chúa, tạm thời ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút quỷ dị. Khụ khụ khụ, tam hoàng tử lúng túng hắng giọng một cái, bấm tay búng xuống trán Chiêu Ngọc công chúa, gào cái gì gào? Tám chữ này còn không có vứt đâu. Người khóc bù lu bù loa như vậy làm gì? A hu hu hu, Chiêu Ngọc công chúa khóc đến càng thêm thương tâm, cái gì gọi là bát tự còn chưa bỏ qua. Lão tổ tông đã nói rồi, cái gì cũng đều có thể đáp ứng ta, cứ theo ta chính là hôn sự của Vương Phú Quý, lão nhân gia định đoạt. Ô ô, lão tổ tông quá không giảng đạo lý. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, làm tới làm lui, không ngờ lại là ma hoàng gây họa. Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, đôi mày liễu của tiên hoàng lập tức nhướng lên, trong lòng lập tức dâng lên 12 phần cảnh giác, nhịn không được thầm mắng không ngừng. Xích ngục ma hoàng thật tốt, sau khi chịu thiệt lớn trong tay Vương Phú Quý, ở trước mặt lôi kéo người không được, lại còn tà tâm không chết, muốn tiếp tục đào rễ tường của tiên triều. Không biết xấu hổ, hừ, vừa mới khen lão già này biết nhìn đại thể, có bố cục, xem ra cũng chỉ như thế mà thôi. Phù Nam, tiên hoàng lập tức nháy mắt với Vân Mộng Vũ, truyền âm nói, người phải bắt nam nhân của mình lại, đừng để tên ma hoàng chó má kia đạt được mục đích. Lão tổ tông, Kỳ Mộng Vũ lúng túng truyền âm, ngài nói cái gì vậy? Ta và Phú Quý chỉ là bằng hữu, hơn nữa, Chiêu Ngọc kia nhỏ bé không đáng kể chút xíu. Đinh Điểm lớn thì thế nào? Năm đó ngươi chỉ là nhỏ nhặt một chút, đã lừa được Phú Quý trở về, không tới 10 năm nữa, người ta liền trưởng thành thành thiếu nữ đậu khấu. Tiên Hoàng hừ lạnh truyền âm, ngươi chớ có chủ quan, tâm tư cẩu vật ma hoàng kia cực kỳ xảo trá, chưa bao giờ biết cái gì gọi là ra mặt. Biết rồi, lão tổ tông, Kỳ Mộng Vũ cũng có chút lo lắng truyền âm, vậy, có cần đổi người khác tiếp đãi Chiêu Ngọc công chúa và Tam Hoàng tử không? Cái này thì không cần, Tiên Hoàng truyền âm nói, nếu như truyền đến tai ma hoàng, còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn. Tóm lại, ngươi lâu hơn mấy cái tâm nhãn là được. Trong lúc hai người truyền âm, cuối cùng Tam Hoàng tử cũng trấn an được Chiêu Ngọc công chúa. Tiên Hoàng dựa theo lệ cũ đi thăm hỏi một chút Tam Hoàng tử cùng Chiêu Ngọc công chúa, lập tức mượn cớ chiến sự bận rộn tạm thời rời đi, để cho Vương Phú Quý cùng Vân Mộng Vũ đi chiêu đãi đoàn viện quân Ma Triều. Cùng lúc đó, vực ngoại ma vực, Minh Sát ma thần thuộc phúc địa của ma vực, một chỗ địa thế bằng phẳng, trên bình nguyên đồi núi bốn phía rộng rãi, một chi đại quân ma tộc ước chừng hơn vạn người đang nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ. Chi đại quân này hiển nhiên đã bôn ba đường dài rất lâu, những ma tộc hạ đẳng thực lực bình thường kia thoạt nhìn đã mỏi mệt không chịu nổi. Lãnh chúa ma tộc dẫn đầu ngồi trên lưng một con ma thú cao lớn, đang hùng hùng hổ hổ mắng gì đó. Đó là ba yêu ma ngoại hình khác hẳn nhân loại, thân hình tráng kiện, khí chất dã man, trên cái đầu cực lớn trụi lủi không có một sợi tóc, ngay cả trên người cũng sinh trưởng tầng giáp chất dày nặng mà cứng rắn, làn da trần trụi hiện ra màu tím đen quỷ dị, thoạt nhìn dữ tợn mà hung ác. Từ xa nhìn lại, đại quân ma tộc đông nghịt, rậm rạp chằng chịt, ma sát khí trên người liên kết thành một mảnh, giống như một mảnh mây đen dày đặc, cho dù cái gì cũng không làm, uy thế phát ra cũng đủ làm cho người ta run sợ. Trên mặt đất phía xa, một khối bùn đất bỗng nhiên bị đẩy ra, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Ngay sau đó, một con kim ngư nhãn ẩn nấp ngoại hình lặng lẽ từ trong đất ló ra, sau đó nhìn trái ngó phải, tựa hồ là đang quan sát tình huống xung quanh. Sâu trong lòng đất, hai vị thiếu nữ mặc trang phục, cùng với một con chuột cặn bã đang chen chúc ở đầu kia của ống đồng, tranh nhau chen lấn quan sát tình huống bên ngoài. Hai vị thiếu nữ này, đương nhiên chính là hai người Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi thất liên đã lâu. Về phần ống đồng trong tay các nàng, đương nhiên chính là bộ quang học khuy kính. Từ khi tiến vào ma vực đến nay, bộ quang học này nhìn trộm kính có thể nói là có công lớn, vì hai người một chuột bỏ đi không biết bao nhiêu phiền toái. Không phải sao, toàn bộ trang bị này, bây giờ các nàng mới có thể quan sát được tình hình ở sâu trong lòng đất, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Ai, nhưng nhìn thấy tình huống trên mặt đất, hai người một chuột liếc nhau, đồng thời thở dài. Các nàng lúc trước vì đuổi theo ma tu lão đầu kia, khoảng cách đuổi theo thật sự là có chút xa, cho dù đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, vẫn bị trì hoãn giữa đường. Hiện giờ, trên đường trở về khắp nơi đều là ma tộc, ngay cả trong vùng đất hoang dã vốn hiếm có ma tộc xuất hiện, cũng thỉnh thoảng có thể phát hiện đại quân ma tộc đang hành quân, làm cho bọn hắn không thể không lách đường tránh xa xa. Có chút thời điểm thật sự tránh không được, các nàng cũng chỉ có thể lâm thời đào hang, từ dưới đất đi qua. Không có biện pháp, các nàng thực lực mặc dù không tệ, nhưng vạn nhất bị ma tộc đại quân bao vây, vẫn như cũ đánh không lại. Hơn nữa, đây dù sao vẫn là tại nội địa ma tộc, một khi bị phát hiện tung tích, cho dù ngay từ đầu thành công chạy thoát, phiền toái phía sau cũng không nhiều lắm, vì an toàn cùng ổn thỏa gặp mặt, vẫn là chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Bất quá, vòng tới vòng lui như vậy, đào tới đào lui, tốc độ của các nàng tự nhiên cũng bị chậm trễ, thế cho nên cho tới bây giờ cũng không thể chạy về đông tuyến phòng khu. Chạy trên đường, hai người đem hai chiếc nhẫn chữ vật của lão đầu cùng Minh Sát thiếu chủ lưu lại kia, toàn bộ thanh lý một lần. Thành thật mà nói, hai người này một người là Lăng Hư Ma Quân, một người là người thừa kế Minh Sát Ma Thần, thân phận địa vị cực cao, đồ tốt trong chữ vật giới chỉ thật sự không ít. Ma La Ma Quân xem như khá nghèo trong Lăng Hư cảnh, trên người chỉ có một kiện đạo khí, trong nhẫn chữ vật cũng có vài món linh bảo thần thông dự bị, còn có một ít tài liệu tản ra ma khí, xem ra cấp bậc cũng không thấp, Mặc dù hai người bọn họ đều không dùng được, nhưng cầm về cũng có thể đổi được không ít điểm công huân. Về phần trong nhẫn chữ vật của Minh Sát thiếu chủ, thứ tốt càng nhiều, chỉ riêng ma đạo khí đã có 2 cái, các loại dược hoàn phát ra ma khí mãnh liệt số lượng càng là rất nhiều, còn có một ít đồ dùng thường ngày kỳ lạ cổ quái, cùng với rất nhiều dụng cụ tinh mỹ dùng xương cốt không biết tên điêu khắc thành, vừa nhìn liền biết là đồ siêu tầm. Hai người vô cùng hoài nghi, bên trong những bình chứa này khả năng còn có người dùng xương người làm ra. Những thứ này hiển nhiên không thể lấy về đổi điểm công huân, bằng không hai nàng giết chết ma la ma quân, chuyện có được Minh Sát chân ma chủng cũng không che giấu được. Cho nên, hai người lại phân chia chiến lợi phẩm, những thứ tương đối thông thường, giống như vật liệu, còn có linh bảo thần thông gì đó, liền mang về đổi điểm công huân thành công, đến lúc đó hai người chia ra, đều có thể được chia không ít. Những loại đan dược bất đồng kia, bao gồm U Minh Tử Kim Liên lấy được từ ma vương bảo màu máu lúc trước, thứ chưa nói kia, cuối cùng khẳng định đều là vào bụng của Vương Ly Tư. Dựa vào huyết mạch thao thiết của mình, nàng cầm đan dược lên thật sự giống như là cắn kẹo vậy, một ngụm một cái, trên đường đi làm đồ ăn vặt cũng đã ăn gần hết rồi. Lam Uyển Nhi cùng cặn bã thử làm đại công thần, tự nhiên cũng chia chác được không ít, thiếu chút nữa không ăn no rồi. Ngoại trừ những thứ này ra, những đặc thù kia tương đối rõ ràng, tương đối chói mắt không dễ xử lý, thí dụ như nói ma đạo khí, trước thu lại. Vương Ly Từ chuẩn bị tìm một cơ hội, đem những thứ này chuyển về gia tộc, giao cho tứ thúc xử lý. Đến lúc đó có thể để tứ thúc đổi cho nàng điểm cống hiến của gia tộc, nói không chừng còn có thể lại từ trong khố phòng của gia tộc đổi chút đồ tốt, đến lúc đó lại chia cho Lam Uyển Nhi và cặn bã chuột. Về phần khỏa Minh Sát chân ma chủng chuẩn bị để lại cho Lung Yên lão tổ kia, đến lúc đó cũng có thể cùng nhau mang về, nhờ tứ thúc chuyển giao cho Lung Yên lão tổ. Có thể nói là an bài toàn bộ chiến lợi phẩm đều rất rõ ràng. Ly Từ tỷ tỷ, tiếp theo làm sao bây giờ? Lam Uyển Nhi nhìn tình huống quang học rình mò trong gương, không nhịn được nhíu mày, địa hình xung quanh đây bằng phẳng, gần như không có gì che chắn, một khi chúng ta đi ra ngoài, rất dễ bị phát hiện, ngay cả đường vòng cũng không dễ đi. Vương Ly Từ cũng có chút vò đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói thôi, tiếp tục từ dưới đất đi thôi. Chậm một chút thì chậm một chút, ít nhất an toàn. Nàng nói xong nhìn về phía con chuột lớn bên cạnh, tát cặn thử, tiếp theo còn phải vất vả ngươi một trận. Khẹt khẹt, cặn bã thử vừa nghe xong lại muốn đào hang, lập tức rủ đầu uể oải, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Mặc dù đào động là thiên phú đặc biệt của nó, nhưng đào mãi không dứt như vậy, nó cũng sẽ mệt mỏi thôi. Nó mệt mỏi, ngay cả đan dược tràn đầy ma khí cũng không đền bù được tổn thương tâm linh của nó. Được rồi, lần này ngươi quả thật lập được đại công. Vương Ly Từ sờ sờ đầu óc của cặn bã chuột, ôm hết cả đống đảm bảo nói, mấy viên ma đan quả thật không thể bù đắp được công lao của ngươi. Không phải ngươi thích không tinh thạch sao, sau khi trở về, ta liền đi vào trong kho xem xét, xem có đổi được không tinh thạch hay không. Nếu có thì giúp ngươi đổi một viên. Chi chi chi chi, chân thực, một lời đã định, chuột cặn bã lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, hự hự ra sức đào động. Vì đề cao hiệu suất, nó thậm chí còn triệu tập một đám ma thử bình thường tới giúp đỡ đào lên. Có bầy chuột này hỗ trợ, tốc độ trở về của hai người Vương Ly Từ lập tức nhanh hơn không ít. Khoảng cách giữa các nàng và khu vực đông tuyến phòng bắt đầu rút ngắn với một loại tốc độ thong thả. Mà cùng lúc đó, khu phòng thủ phía đông thành lũy toái thạch, khu vực lân cận rừng cổ ma. Khu rừng này tồn tại đã không ngắn, trong rừng khắp nơi đều là cổ thụ che trời. Ma sát khí nồng đậm tẩm bổ xuống, ma thực sinh trưởng ở đây chiều dài đều đặc biệt thịnh vượng, trong đó không thiếu chủng loại tương đối nguy hiểm. Trong rừng, có thể tùy ý nhìn thấy xà trùng thử nghĩ, bên trong thậm chí còn có một số ma thú hung lệ sinh sống. Nhưng hết sức kỳ lạ chính là, giờ phút này, một chi chiến đoàn 5-6 ngàn người đang mai phục ở một góc cổ ma lâm, lại phảng phất như châu đất xuống biển không hề có chút dấu vết. Bọn họ phảng phất cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, nửa điểm khí tức chưa từng tán giật. Thậm chí, những xà trùng thử kiến, các loại ma thú bên cạnh bọn họ, cũng giống như chưa từng bị quấy dày, vẫn diễn dịch từng đợt sinh thái tự nhiên của ma giới, đi săn, sinh sôi nảy nở và truy đuổi. Ngay từ đầu khi Yến Hồng Thiên nhìn thấy tình huống này, có thể nói là khiếp sợ và hưng phấn, cho dù đến bây giờ, hắn đã dần dần bình tĩnh lại, cũng cảm thấy rung động. Bảo điển chiến tranh của Quắc lão đại thật sự là quá thần kỳ, ban đầu phóng thích một kỹ năng thiên đạo binh quý thần tốc, vậy mà khiến thành viên cả chi chiến đoàn đều trở nên thân nhẹ như yến, hành quân vừa nhanh vừa nhẹ nhõm, còn có thể không ngừng để huyền khí và thể lực được bổ sung. Có binh quý thần tốc phụ trợ, vốn cần hơn 2 ngày hành quân lộ trình, vậy mà trong vòng 5 canh giờ ngắn ngủi đã tới. Hơn nữa, ở trong quá trình hành quân bởi vì có thiên đạo pháp tắc bao trùm, cũng làm cho hành tung của bọn họ trở nên càng thêm bí ẩn cùng khó có thể dò xét. Chờ đến sau khi đến điểm phục kích, thao tác của Kỳ lão đại và chiến tranh bảo điển lại càng thêm thần kỳ. Các nàng hình như là vận dụng thiên đạo pháp tắc nào đó dung nhập khí tức tự nhiên, đem cả chi chiến đoàn đều bao phủ vào. Trước sau đã có hai đội thám báo ma tộc tiểu phân đội đi ngang qua, vậy mà cũng không thể phát hiện chiến đoàn thứ 7 gần trong gang tấc. Ngay khi tất cả mọi người khiếp sợ vào điểm thần kỳ của bảo điển chiến tranh, quân vũ trong Vương Anh Tuyền tử phủ lại trở nên có chút suy yếu. Nàng dặn dò Vương Anh Tuyền, anh em, hai đợt thao tác vừa rồi đã khiến năng lượng chiến tranh của ta tiêu hao 7-8 phần. Trong chiến tranh tiếp theo, ta nhiều nhất chỉ có thể lại thi triển một lần chiến thuật pháp tắc. Quân vũ người yên tâm, trận chiến kế tiếp chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Vương Ngao vô cùng tự tin nói, ta sẽ dùng một trận lại một trận thắng lợi, trợ giúp người thu hoạch càng nhiều năng lượng chiến tranh hơn. Tốt tốt tốt, quân vũ phấn chấn không thôi, chỉ cần là những sĩ tốt trung thành với ngươi, dưới sự thống lĩnh của ngươi đánh thắng trận, ta có thể thu hoạch năng lượng chiến tranh, mở khóa càng nhiều kỹ năng chiến thuật và đủ loại diệu dụng. Ngươi đạt được thắng lợi to lớn càng nhiều, pháp tắc chiến tranh của chúng ta sẽ càng hoàn thiện, tương lai thậm chí có thể dòm ngó đến chân tiên cảnh. Đây chính là chiến tranh bảo điển và những bảo điển khác hoàn toàn khác nhau. Cho dù là sau khi kế thừa bảo điển, hiệu quả cũng không phải là một bước đúng chỗ, mà sẽ theo chủ nhân trưởng thành trở nên càng ngày càng mạnh. Có một số điểm ta không hiểu là tại sao sau khi thắng lợi bảo điển chúng ta có thể hấp thu năng lượng chiến tranh. Mà năng lượng chiến tranh là cái gì? Vương Ngao tuy kế thừa chiến tranh bảo điển, nhưng thời gian quá ngắn, có rất nhiều nơi còn tỉnh tỉnh mê mê. Cái gọi là năng lượng chiến tranh chính là lực lượng thắng lợi của chiến tranh, là lực lượng phức tạp sinh ra sau khi các binh sĩ dưới trướng ngươi thắng lợi. Loại cảm xúc này sẽ chuyển hóa thành tự tin, cùng với sùng kính đối với quan chỉ huy. Kết quả chiến tranh càng kỳ tích, chúng ta có thể có được năng lượng chiến tranh càng nhiều. Quân vũ giải thích cặn kẽ, cảm giác nghe rất huyền diệu. Chẳng lẽ, đây là chuyển hóa từ tín ngưỡng tinh thần lực sao? Vương Ngao lại nhíu mày hỏi, có thể hiểu như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều điều không giống nhau. Quân vũ nói, đợi sau khi huynh tiếp xúc nhiều một chút loại năng lượng này, huynh có thể dần dần hiểu rõ. Ngay tại thời điểm các nàng đối thoại, huyết ưng lãnh chúa dưới trướng Hồng Thạch Ma Bảo, đang xuất lĩnh ma quân của hắn dần dần tiếp cận cổ ma lâm. Rất rõ ràng, huyết ưng lãnh chúa không phải là một lãnh chúa yêu binh như con. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận ma tộc lãnh chúa đều không phải. Lúc này nó ngồi trên một chiếc phi liễn hoa lệ của ma tộc, kéo xe chính là hai con thất giai ma thú huyết ưng, lông vũ màu máu tựa như tơ lụa, tản ra uy thế lăng lệ, uy phong lẫm liệt, hưởng thụ xa hoa. Trang trí trong phi liên cũng rất xa hoa, có các loại rượu ngon và mỹ thực đặc sắc của ma tộc, còn có mỹ cơ của ma tộc phụng dưỡng. Điều này khiến cho huyết ưng lãnh chúa thoạt nhìn không giống như là ra ngoài đánh giặc, ngược lại càng giống như ra ngoài du lịch giải sầu. Cũng khó trách y thả lỏng như vậy, chỉ vì trận chiến này thật sự là nghiền ép. Huyết ưng lãnh chúa ở bên trong rất nhiều lãnh chúa xưa nay lấy am hiểu bồi dưỡng ma thú huyết ưng mà nổi danh. Loại huyết ưng này hình thể khổng lồ, một khi phát triển đến cấp 5, liền có thể trở lên ma tộc thân thể nặng nề, trở thành không câu được gì. Bởi vậy, huyết ưng lãnh chúa ngoại trừ quân thường quy ra, còn có trên 100 không quân huyết ưng tinh nhuệ, bọn chúng hoặc gánh vác công tác thám báo, hoặc là đảm nhiệm thân vệ của huyết ưng lãnh chúa, ngược lại quả thực có chút uy phong. Về phần những ma binh phổ thông, thì chỉ có một bộ phận là ma binh tinh nhuệ, phần lớn còn lại đều là đội ngũ tráng đinh sau khi biết rõ phải đánh giặc, bởi vậy chất lượng không đủ. Đây cũng là thao tác thường tình của đại bộ phận lãnh chúa ma tộc, lãnh địa ma tộc sản xuất cằn cỗi, năng lực sinh sản cũng không cường đại bằng nhân tộc, quả thực không nuôi nổi một nhánh quân đội ma tộc mấy ngàn. Nhưng mặc dù là đội ngũ tráng đinh ma tộc, cũng không thể coi thường. Bọn chúng thân thể cường tráng mà sinh mệnh lực ương ngạnh, binh lính linh đài cảnh bình thường của nhân tộc thường thường phải 2-3 người mới có thể đối kháng một tráng đinh ma tộc. Lãnh chúa đại nhân, đội trưởng trinh sát huyết ưng trở về bẩm báo, phía trước sắp đi ngang qua cổ ma lâm. Tiểu đội trinh sát của chúng ta đã điều tra mấy lần, cũng không có phát hiện tung tích địch. Ô huyết ưng lãnh chúa lười biếng thưởng thức mỹ cơ ma tộc trong lòng, cười lạnh nói, quang toái thạch thành lũy chi quân đội nhân tộc kia, hiện tại còn chưa có chạy trốn đã là đáng khen rồi, làm sao có thể chủ động xuất kích chịu chết. Truyền lệnh xuống dưới, gấp rút thông qua cổ ma lâm, tới gần toái thạch thành. Trận chiến này, Hồng Thạch Ma Vương đại nhân rất coi trọng, nếu chúng ta lập được công đầu, tất nhiên sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Vâng. Xích hầu huyết ưng lĩnh mệnh rời đi, nó cũng cảm thấy không cần thiết lề mề, y theo tình cảnh nhân tộc hiện nay, căn bản không phân ra binh lực phục kích. Huống chi đội thám báo đã trinh sát cổ ma lâm 2 lần, tự nhiên sinh thái bên trong cổ ma lâm rất ổn định, ngay cả ma thú cũng thản nhiên tự đắc, không có khả năng có quân đội ẩn núp. Sau tiếng ra lệnh, đội quân huyết ưng lãnh chúa đi vào trong cổ ma lâm, trên bầu trời không ngừng có huyết ưng xích hầu lượn lờ chung quanh. Thân là một chi quân chính quy, thao tác nên làm vẫn là không thể bớt đi. Thời gian từng chút trôi qua, Đại quân ma tộc của Huyết Ưng lãnh chúa từ từ đi qua chiến đoàn thứ 7, vẫn không hề phát hiện ra. Khi bộ đội đi đường phía sau nó vừa mới đi ngang qua chiến đoàn thứ 7, trong nháy mắt, một đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ vang. Giết, giết, giết, tiếng hò hét đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cổ ma lâm. Tiên phong doanh tinh nhuệ nhất của chiến đoàn thứ 7 dẫn đầu trùng kích đường lui của Huyết Ưng bộ đội, tiên phong doanh như mũi tên xé rách trận hình vốn đã thưa thớt, sau đó các chiến doanh theo sát mà lên, triển khai thảm sát đối với đường lui Huyết Ưng bộ đội lâm vào hỗn loạn. Quân Huyết Ưng trực tiếp bị đánh cho hôn mê, bọn chúng căn bản không ngờ sẽ xuất hiện nhân tộc phục kích, tự nhiên cũng không hề chuẩn bị, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng hô đánh hô giết không dứt bên tai. Sinh mệnh liên miên của ma tốt bị thu hoạch, khốn kiếp, lãnh chúa Huyết Ưng vừa sợ vừa giận, khóe mắt như muốn nứt ra, lập tức gầm lên giận dữ, thân vệ doanh, lập tức cứu viện đại quân. Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có hàng chục hàng trăm Huyết Ưng không kỵ thay đổi phương hướng, cưỡi Huyết Ưng đáp xuống, nhanh chóng bắt đầu gấp rút tiếp viện đường lui. Nhóm ma tộc này thực lực cường hãn dị thường, mỗi người đều tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh của nhân tộc. Khi chúng hội tụ đến một chỗ từ trên bầu trời gào thét mà qua, uy thế kia quả nhiên là cường hãn vô cùng. Bất quá trong cổ ma lâm trải rộng đại thụ che trời này, năng lực phi hành của Huyết Ưng không kỵ bị hạn chế nhất định, sức chiến đấu tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Ha ha, tới thật đúng lúc, bản tiểu thư đang muốn thử một chút uy phong của trục nhật. Vương Ngao thấy thế, trong hai mắt tinh quang nổ bắn ra, lúc này cầm bán tiên khí trường thương từ mặt trời bay lên trời, một thương đâm ra. Trong chốc lát, giống như một ngôi sao băng cỡ lớn phá vỡ bầu trời. Uy thế khủng bố chợt bộc phát, ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cổ ma lâm. Oanh, bất quá vừa đối mặt, vài con Huyết Ưng không kỵ liền máu tươi vẩy ra từ không trung rơi xuống. Lông vũ Huyết Ưng tán loạn bay múa đầy trời, huyết sắc đỏ thẫm, nhìn đặc biệt thảm thiết. Chiến lực kinh khủng như thế, đã vượt xa tử phủ cảnh tầm thường có thể so sánh, cho dù là thần thông cảnh đến cũng quả quyết không dễ đi. Chỉ dựa vào một mình Vương Ngao, dĩ nhiên dựa vào tốc độ cùng bạo lực cứng rắn chấn áp hơn 10 con Huyết Ưng không kỵ. Trừ lão đại quá uy phong rồi, chính phó đoàn trưởng cùng các sĩ tốt thấy thế sĩ khí đại chấn, ngay cả lúc giết địch cũng càng thêm anh dũng không sợ. Trong lúc nhất thời, vô số ma tộc vẫn lạc. Điểm công huân bị trắng trợn thu gặt lấy. Quá kiêu ngạo rồi, quá kiêu ngạo rồi. Huyết Ưng lãnh chúa tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, lập tức quyết đoán bay lên, chuẩn bị gấp rút tiếp viện Huyết Ưng không kỵ. Dưới sự phẫn nộ, nó trực tiếp hướng Vương Ngao đi, toàn tâm toàn ý muốn chấn áp nàng. Nhưng mà, nó mới bay được một nửa đã bị một nhân hình khôi lỗi chặn lại. Đó là một khôi lỗi gần như không khác nhân tộc chút nào, thoạt nhìn gần như là nhân loại bình thường, nhưng giờ này khắc này, toàn thân nó lại tản ra uy thế ngập trời. Tựa như lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương mà túc sát. Hắn đứng trong hư không, giọng điệu ôn hòa nói, ta tên Vương Định Hổ, phụng mệnh của Trừ tiểu thư, lấy mạng ngươi. Dứt lời, Vương Định Hổ chính là một quyền kia như tướng mạo của hắn, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà, trong nháy mắt khi nắm đấm chính thức đánh ra, lại ầm ầm bộc phát ra lực lượng khủng bố phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, nổ khiến không gian chung quanh đều vặn vẹo vỡ ra. Cấp ma vương, Huyết Ưng lãnh chúa hoảng sợ không thôi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, quân đội nhân tộc không chỉ tránh thoát trinh sát binh trinh sát điều tra, thành công phục kích, lại còn âm thầm chuẩn bị đòn sát thủ như vậy. Đây chính là khôi lỗi cấp ma vương A, lại lấy ra phục kích một đội ngũ ma tộc lãnh chúa, đám nhân tộc này là đầu óc có bệnh sao? Đáng tiếc, mặc dù trong lòng có muôn vàn khó hiểu, muôn vàn nghi hoặc, sự thật cũng sẽ không bởi vậy mà rời đi. Ngay khi nó gầm thét, nắm đấm của Vương Định Hổ đã tới trước mặt nó. Nó không còn cách nào, đành phải cố gắng chống đỡ. Ầm, ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Huyết Ưng lãnh chúa trực tiếp bị một quyền kia đánh bay, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Chỉ ngăn cản một chút, một cánh tay của nó liền trực tiếp bị phế đi, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng kịch liệt đau đớn như bị đốt cháy. Huyết Ưng lãnh chúa khuôn mặt vặn vẹo, trong chớp mắt mới phản ứng lại. Nhưng mà, nó lại không có chút ý tứ báo thù cho mình, ngược lại không chút do dự xoay người, hóa thành một đạo huyết mang trốn đi xa. Vào thời khắc tuyệt vọng này, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nó mới bay ra xa mấy trăm trượng, Vương Định Hổ tựa như thuấn di một lần nữa xuất hiện trước mặt nó, lần nữa chặn nó lại. Lại là một quyền bình thường không có gì lạ, Huyết Ưng lãnh chúa lại bị đánh bay. Tiếp theo, lại một quyền, ba quyền đánh xuống, đường đường một vị lãnh chúa ma tộc trực tiếp bị đánh chết. Thi thể rơi xuống cổ ma lâm, máu tươi đầm đìa ào ạt chảy ra, lập tức nhuộm đỏ mặt đất dưới thi thể. Huyết Ưng lãnh chúa chết rồi, Huyết Ưng lãnh chúa chết rồi. Các tướng lãnh cùng sĩ tốt hiểu tiếng ma tộc thấy thế, nhao nhao hò hét điên cuồng. sĩ khí giảm một lần nữa. Đội huyết ưng nghe thấy tiếng kêu này, lập tức triệt để lâm vào trạng thái sụp đổ, bắt đầu liều lĩnh chạy trốn khắp nơi. Trái lại trận chiến thứ 7, lại là sĩ khí như hồng, đuổi theo đám tàn binh huyết ưng quân chém giết loạn một trận. Đây là lần đầu tiên Vương Ngao chân chính chỉ huy tác chiến, có thể nói là trận đầu của nàng. Nàng căn bản không quan tâm mặt mũi gì, chính mình không ngừng đuổi giết huyết ưng không kỳ, còn mệnh lệnh Vương Định Hổ cũng đuổi giết, mệnh lệnh cao thủ tinh nhuệ bên mình cũng cùng nhau đuổi giết. Sau khi truy sát một trận, gần trăm huyết ưng không kỵ bị nàng giết gần như bị diệt toàn bộ, vẻn vẹn chỉ có 7-8 tàn binh may mắn chạy thoát. Ước chừng 3-4 ngàn huyết ưng bộ đội, cuối cùng thừa dịp hỗn loạn chạy thoát chỉ có mấy trăm người, còn lại không phải bị giết thì chính là nộp vũ khí đầu hàng. Mà toàn bộ quá trình này, thời gian kéo dài thậm chí còn chưa tới một canh giờ. Chúc mừng tiểu thư lệ, cuộc đời của cô đã đánh ra một trận thắng lợi huy hoàng. Khí linh quân vũ của chiến tranh bảo điển hiển nhiên đối với cái này tương đối hài lòng, hưng phấn hô hào. Quân vũ tỷ tỷ, mời vào lúc hệ thống nhắc nhở kết toán nhiệm vụ, bỏ thêm một nhiệm vụ, leng keng. Vương Củng cầm trường thương đứng lơ lửng giữa không trung, phần phật phấp phới tung bay, sát khí đầy người vẫn chưa tán đi, cả người tựa như một nữ chiến thần vô địch chói mắt. Một trận chiến này, chỉ là chết ở trong tay nàng huyết ưng không kỳ, khoảng chừng 3-40 cái. Ạc, đinh đông, chúc mừng Linh tiểu thư, trận chiến nhân sinh đầu tiên của muội đã đánh ra một trận thắng lợi huy hoàng. Quân vũ y nói xong, lại nhịn không được sinh ra nghi hoặc, tiểu thư Tuyền Cơ, cái này, đinh đông, lại là ý gì? Không biết có ý gì, từ nhỏ đã nghe quen rồi. Vương Củng hoài niệm nói, khí linh tiểu tuyết nhà ta chính là như vậy. Nghe nói là gia gia ta thiết kế như vậy, chắc lão nhân gia ông ấy nhất định là có thâm ý khác. Cùng lúc đó, theo tiếng hoan hô của chiến đoàn thứ 7, từng đạo năng lượng chiến tranh vô hình cũng từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, tràn vào trong cơ thể Vương Ngao. Thời gian dần trôi qua, khí chất trên người nàng đều phát sinh lột xác, trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt, càng thêm giống một nữ chiến thần vô địch. Leng keng, chúc mừng Côn Bằng tiểu thư người, thu hoạch được rất nhiều năng lượng chiến tranh, rất nhiều năng lượng, ô ô, bảo điển chiến tranh của ta cuối cùng cũng có thể đứng lên. Quân vũ kích động hô to mấy tiếng, chương 216, ta muốn biết Vương Thủ Chiết. Không giống với bảo điển tu hành cá nhân, chiến tranh bảo điển thuộc về chủng loại bảo điển đặc thù, chỉ có từng trận thắng lợi. Đạt được đại lượng năng lượng chiến tranh mới có thể từng bước lột xác thành dài. Mỗi một bộ bảo điển khí linh đều có dã vọng muốn trở thành tiên kinh, đương nhiên là quân vũ cũng không ngoại lệ. Trận chiến thứ 7 từ khi thành lập tới nay, chưa bao giờ đánh nhau vui sướng như vậy, mỗi một binh lính, đội trưởng, thống lĩnh đều rơi vào trạng thái phấn khích cực độ. Trường Yến Hồng Thiên và đoàn phó Liêu Anh Tuấn đương nhiên cũng hưng phấn đến mức sắp nổ tung, chỉ là thân là tầng lớp lãnh đạo, bọn họ biết còn có rất nhiều công việc tiếp theo phải xử lý. Cưỡng ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu chỉ huy quân đội tiến hành thống kê tỷ lệ thương vong, thu hoạch chiến lợi phẩm, thu nạp và thống kê tù binh. Không tới một canh giờ, trận chiến này bước đầu thống kê liền ra rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.